Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1552, thiên đế cùng con rối, 1, góc truyện audio.com, đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh, công tây độc nha ác niệm, nhiệm vụ thường trình, sở điệu thánh tổ điều động vô cực chí cao đại đế công tây độc nha bắt lấy ký chủ, nếu ký chủ đánh lui công tây độc nha thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba cơ hội thần ma đỉnh phong, năm cơ hội truyền thừa kỹ năng, một cơ hội hệ thống ân huệ. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, để hắn sửng sốt. Công Tây Độc Nha, vô cực chí cao đại đế, vị sở điệu thánh tổ này quả nhiên là cẩn thận, còn chưa chạm mặt liền phái thủ hạ mạnh như thế đến bắt hắn. Tần Quân nheo mắt lại, Hoắc Khứ Bệnh cũng là vô cực chí cao đại đế, không biết có thể đối mặt Công Tây Độc Nha thần bí này hay không. Bệ hạ, bệ hạ, Lý Nguyên Bá nhìn thấy Tần Quân xuất thần, không khỏi khoát tay gọi. Khổng Tuyên đứng ở sau lưng Lý Nguyên Bá vô cùng xấu hổ, còn tưởng rằng Tần Quân không muốn thu hắn. Há, vừa rồi trẫm nghĩ sự tình khác, Khổng Tuyên nguyện ý vì trẫm hiệu lực trẫm như thế nào cự tuyệt. Tần Quân lấy lại tinh thần, nhìn Lý Nguyên Bá cùng Khổng Tuyên cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Khổng Tuyên, bắt đầu vẽ bánh nướng nói. Khổng Tuyên, người mới đến, cần thành lập công lao, đi theo Nguyên Bá thống nhất nội vũ trụ, chờ công lao đủ, trẫm đề bạt tu vi của ngươi, đại đạo đế tôn cũng không phải là mộng. Khổng Tuyên nghe xong, lúc này kinh hỉ, vội vàng quỳ tạ. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, hồi tưởng lại đủ loại ở quá khứ, hắn hổ thẹn không thôi. Tần Quân chưa bao giờ bất kính với hắn, ngược lại là hắn đánh giá thấp Tần Quân, hiện tại hắn muốn thần phục Tần Quân một lời đáp ứng, còn hứa hẹn giúp hắn mạnh lên. Lòng dạ bực này, hắn bình sinh ít thấy, nếu Tần Quân xem xét bảng thuộc tính của hắn, sẽ phát hiện độ trung thành của hắn đã đạt tới 70, có thể nói là bay vọt. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chinh phục Khổng Tuyên, thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một cơ hội truyền thừa kỹ năng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, khen thưởng từng để cho hắn động tâm, bây giờ trở nên không đáng giá nhắc tới. Các ngươi đi xuống trước đi thao luyện kim bằng thần quân thật tốt, muốn thu phục nội vũ trụ, chiến tranh là tránh không khỏi. Tần Quân vung tay áo nói, hiện tại tâm trí của hắn bị công tây độc nha chiếm cứ, trong đầu nghĩ là làm sao phòng bị công tây độc nha. Lý Nguyên Bá cùng Khổng Tuyên hành lễ rời đi, lưu lại Tần Quân một người trong điện suy tư. Không bao lâu, Kinh Kha bỗng nhiên xuất hiện ở trong điện. Bệ hạ, ta cảm thấy sát ý chuyên tới để bảo hộ ngài. Kinh Kha cung kính nói, bây giờ đã là vô cực hỗn nguyên siêu thánh, hắn ở trước mặt Tần Quân cũng không dám sĩ diện chút nào. Ừm, trẫm cũng đã nhận ra, sở điệu thánh tổ phái tới một tên vô cực chí cao đại đế. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, lời vừa nói ra con mắt của Kinh Kha trừng lớn. Vô cực chí cao đại đế, hắn không khỏi hít sâu một hơi, chợt bội phục Tần Quân sát đất. Không nghĩ tới động tĩnh của địch nhân đã bị bệ hạ trường khống. Lại liên tưởng đến Hoắc Khứ Bệnh, cơ càn khôn, hỗn độn song kiệt, hắn lại dễ dàng hơn. Vô luận là ai, dám đến đại tần thiên đình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ơ, không nghĩ tới tiểu oa oa ngươi đã biết ta đến rồi. Đúng lúc này, tiếng, góc truyện audio.com. Cười lạnh của công tây độc nha bỗng nhiên quanh quẩn ở trong điện, ngay sau đó khói đen tràn ngập tốc độ cực nhanh, Tần Quân cũng không kịp chớp mắt. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, công tây độc nha hiện thân, bốn con mắt kinh dị gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quân, sát khí vô biên bao phủ Tần Quân. Tiểu oa oa, đi theo ta đi. Công tây độc nha không ngừng cười lạnh, cấp tốc đến trước mặt Tần Quân, cuốn Tần Quân đi. Toàn bộ quá trình Kinh Kha còn chưa phản ứng, công tây độc nha đã biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, thầm kêu không ổn. Lúc này, Hoắc Khứ Bệnh hiện thân ở trong điện, phát hiện Tần Quân đã không còn, hắn giận tím mặt. Hỗn độn song kiệt liên tiếp xuất hiện, cơ càn khôn cũng đi theo hiện thân, khi bọn hắn ngửi được tà vận chi khí ở trong điện, sắc mặt không khỏi âm trầm. Cách chương.